Chương 2974, vật đại bổ. Đại Hồng Anh trong đầu vẫn không có chút thu hoạch, lúc này cũng có chút không nhịn được. Đại Hồng Anh kích động, nếu như không có Lục Thiếu Du áp chế, nó đã vọt ra khỏi không gian trong đầu. Đạo tàng hồn đế giả này khiến cho người khác phải kiêng kỵ, thế nhưng bất quá đối với Đại Hồng Anh mà nói, chính là vật đại bổ. Bất kể là tàng hồn hay là sát khí ngập trời, vẫn luôn là thuốc bổ của Đại Hồng Anh. Mắt nhìn tàng hồn thiên thứ điêu thượng cổ lao thẳng tới, tâm thần Lục Thiếu Du lặng lẽ lan tràn. Sưu. Tiếp đó trong nháy mắt, ở trong mi tâm Lục Thiếu Du có một đạo lưu quang màu tím bắn ra rồi lơ lửng trước người, chính là Đại Hồng Anh mà Lục Thiếu Du luôn áp chế từ đầu. Đại Hồng Anh xuất hiện, hai con mắt mở ra, một cổ khí tức ngập trời trong người lan tràn ra, sát khí ngập trời tuôn ra, lập tức tràn ngập trên không trung. Sát khí ngập trời khiến cho cả không gian gió nổi mây phun, sát khí giống như một cơn lốc phóng ra, cả không gian rung rẩy. Gờ ru. Ngay lúc đó đạo tàng hồn của thiên thứ điêu thượng cổ đang lao thẳng tới Lục Thiếu Du dường như cũng cảm nhận được khí tức trên người Đại Hồng Anh. Ánh mắt thoáng ngốc trệ, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Phía trên tàng hồn thiên thứ điêu thượng cổ có một cổ khí tức dường như còn mạnh hơn Đại Hồng Anh tuôn ra, giống như có xúc động muốn thôn phệ Đại Hồng Anh, đánh về phía Đại Hồng Anh. Âm âm, không gian rung lên, hai cổ năng lượng va chạm vào một chỗ rồi giằng co trên không trung. Đại Hồng Anh rõ ràng khó có thể thôn phệ được tàng hồn của thiên thứ điêu thượng cổ. Dù sao tàn hồn so với Đại Hồng Anh còn mạnh hơn nhiều. Mà thiên thứ điêu thượng cổ này dường như cũng muốn thôn phệ Đại Hồng Anh, thế nhưng cũng không thể thôn phệ được. Trong không gian này tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ không biết đã tồn tại mấy vạn năm, nhưng cũng chưa từng thôn phệ qua tàn hồn thể. Mà Đại Hồng Anh đã sớm quen việc thôn phệ, có linh trí của Lục Thiếu Du, tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ căn bản không cách nào thôn phệ Đại Hồng Anh. Nhìn mọi chuyện xảy ra trên không trung, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh bắt đầu có chút kinh ngạc. Đại Hồng Anh cùng với tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ giằng co, Lục Thiếu Du nhíu mày, tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ quá mức cường hãn, chính thể so với Đại Hồng Anh còn cường hãn hơn nhiều, Đại Hồng Anh muốn thôn phệ cũng khó. Thế nhưng cũng may tàn hồn của thiên thứ điêu cũng không biết thôn phệ tàn hồn thế nào, ít nhất tạm thời Đại Hồng Anh còn chưa bị tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ cắn nuốt sạch, cũng có chút phiền phức a. Lục Thiếu Du trầm tư, muốn tiêu diệt tàn hồn này cũng không có chút khó khăn nào. Bởi vì dù sao cũng chỉ là một đạo tàn hồn do yêu đế lưu lại mà thôi, không phải đế giả chân chính. Chỉ là nếu như muốn để cho Đại Hồng Anh thôn phệ thì có chút phiền phức. Toàn lực áp chế. Do dự một lát, Lục Thiếu Du lập tức toàn lực thúc giục thời không long ngục hung hăng áp chế tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ. Dưới tình huống toàn lực, tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ bị áp chế tuyệt đối. Không gian chung quanh như động lại, thân thể lập tức giãy giụa, thế nhưng cũng khó có thể giãy giụa đi ra ngoài. Gờ ru. Hai mắt Đại Hồng Anh đỏ rực, lấy thân thể làm trung tâm, một cổ hấp lực ngập trời giống như một cơn lốc lan tràn ra. Cổ hấp lực giống như cơn lốc khuếch tán, lan tràn tới trên hư ảnh tàn hồn thiên thứ điêu phượng cổ. Âm âm, dưới cổ hấp lực lớn như vậy, thân thể tàn hồn thiên thứ điêu thượng run run, kịch liệt phản kháng. Cả không gian cát bay đá chạy, đất núi rung chuyển, mây mù bị đánh cho sơ sát. Cả không gian lúc này run rẩy. Thế nhưng dưới sự áp chế của Đại Hồng Anh và thời không lao ngục cho nên không có cách nào thoát thân. Trong nháy mắt cả không gian lờ mờ, sát khí trên người Đại Hồng Anh trong lúc mơ hồ tiết ra ngoài khiến cho người ta trong lúc vô hình cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lập tức một đạo tàn hồn bên trên thân thể thiên thứ điêu thượng cổ bị thôn phệ, cắn nuốt. Tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ giãy giụa kịch liệt, Lục Thiếu Du toàn lực phối hợp với Đại Hồng Anh áp chế. Dưới vực sâu, không gian vẫn cát bay đát chạy, rung chuyển không ngừng. Sát khí khủng bố tiết ra ngoài, cả thâm uyên rung rẩy, sát khí từ dưới vực sâu phóng lên trời. Khuếch tán lên giữa không trung, dưới động tĩnh kinh người này Bạch Linh cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Năng lượng tàn hồn của thiên thứ điêu thượng cổ quả thực quá mức cường hãn. Suốt 3 ngày Đại Hồng Anh vẫn còn tiếp tục thôn phệ. Trong thời gian 3 ngày này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào thoát thân, hắn cần tiếp tục áp chế tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ. Sưu sưu, trong không gian bao la lúc này có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống vực sâu. Người có thể tiến vào trong hư không bí cảnh đương nhiên thực lực thấp nhất cũng phải là tôn cấp nhất trọng. Sát khí và năng lượng linh hồn thật khủng khiếp. Mười mấy đạo thân ảnh này đáp xuống vực sâu, ánh mắt nhìn sát khí và năng lượng linh hồn phóng lên trời, không ít người có chút kinh ngạc. Động tĩnh lớn như vậy nói không chừng có bảo vật liên quan tới linh hồn, hoặc là thần khí thượng cổ. Một lão phụ nhân mặc cung trang nhìn thâm uyên nói, trong mắt cực kỳ chờ mong, bảo vật xuất thế ở trong hư không bí cảnh đều cực kỳ trân quý. Chúng ta xuống dưới xem một chút, lần này hư không bí cảnh mở ra. Phần đông cường giả bế quan của huyền hồn môn chúng ta đều rời núi là bởi vì hy vọng tìm được nhiều cơ duyên ứng phó với đế đạo minh, bằng không khó có thể chống lại đế đạo minh.